Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, chữ Vinh Vinh hiểu chuyện. Bên cạnh cái kia mấy cái học sinh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy, nhất là chụp mũ nữ hài, vừa mới Vương lão sư liền trăm năm hồn thú cũng không dám trêu chọc. Thế nhưng là vị này tiểu soái ca vậy mà nhẹ nhõm trọng thương trăm năm hồn thú. Quan trọng cái này tiểu soái ca còn mang theo 300 năm hồn thú chơi, dọa đến 300 năm hồn thú chạy trốn. Đáng sợ như vậy thực lực, suy nghĩ một chút đều dọa người. Trọng điểm là vị này tiểu soái ca so với các nàng còn nhỏ. Các nàng đều 16 tuổi, có thể cái này tiểu soái ca xem ra mới 67 tuổi. Khổng lồ như vậy chênh lệch, cả kinh chụp mũ nữ hài nói không ra lời. Cả người như là tiểu ngu ngốc giống như, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Đối diện, Lý Hiên nhìn lấy hai cái đại tôm hùm, hài lòng gật đầu. Như thế béo khỏe đại tôm hùm tuyệt đối là vô cùng tốt mỹ thực tài liệu, mà lại sông nhỏ bên trong còn có rất nhiều tôm, có thể cùng một chỗ mang đi. Nghĩ tới đây, Lý Hiên một tay cầm lên một cái đại tôm hùm, đem ngất đi bọn họ thu nhập tự nhiên không gian, sau đó nhìn về phía trong dòng sông nhỏ tôm, số lượng hơi nhiều, bắt lại quá tốn sức, xem ra cần tìm chút trợ thủ. Lý Hiên nói thầm lấy quay đầu, nhìn về phía chung quanh những người kia. Các ngươi có muốn hay không kiếm tiền? Đi trong nước đem những cái kia tôm cầm ra đến. Tiền không thể thiếu các ngươi. Bắt long tôm. Vương lão sư bọn người nghe nói như thế, sắc mặt nhất bạch, bởi vì nước bên trong vô cùng nguy hiểm. Bọn họ tiến vào trong nước thì cùng muốn chết một dạng. Dù sao bọn họ liền trăm năm hồn thú cũng không dám trêu chọc. Yên tâm, trong nước trăm năm hồn thú cũng bị mất, tối đa cũng thì có mấy cái hoảng sợ chạy xa tiểu hồn thú, bọn họ không dám tới. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, sau đó xuất ra một cái bọc nhỏ, bên trong đều là tiền. Đại nhân, chúng ta không cần tiền, ngài chướng mắt hồn thú, tùy tiện ném cho chúng ta một cái liền tốt. Vương lão sư cúi người chào, nhìn về phía bên bờ sông những cái kia trọng thương hồn thú. Thông minh lựa chọn, như vậy đi, giúp ta đem tôm chộp tới, lại đem các ngươi cái kia đại ô quy cho ta. Đầu này mang thủy xà chính là của các ngươi. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, cái này đại ô quy mặc dù là 10 năm hồn thú, nhưng bồi dưỡng giá trị càng cao, huyết mạch càng cao, tương lai thành tựu cũng càng tốt hơn. Mà mang thủy xà mặc dù là trăm năm, nhưng mình không cần đến nó hồn hoàn. Quan trọng con rắn này đã gãy thành hai đoạn, lập tức liền phải chết. Chết liền không có giá trị. Hiện tại vừa vặn lấy ra trao đổi, còn có thể để những người này miễn phí giúp mình làm thuê. Có thể nói là cả hai cùng có lợi cục diện, cho nên Lý Hiên đem rắn nước đã đánh qua. Con rắn này so đại ô quy càng thích hợp nữ hài kia. Nó còn có chút khí, tranh thủ thời gian giết đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, rất cảm tạ ngài. Vương lão sư thấy cảnh này cảm kích hành lễ, sau đó đối với chụp mũ cô bé nói, Tiêu Nhu, nhanh. Nhanh giết chết nó, đây chính là trăm năm hồn hoàn a, còn không tranh thủ thời gian đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, chụp mũ nữ hài mang theo cảm kích, đối với Lý Hiên là một lễ thật sâu, sau đó vội vàng đem cái kia mang thủy xà giết chết. Trong chốc lát trăm năm hồn hoàn vầng sáng lập lòe, bao phủ lại nàng, đại nhân, ta lập tức đi trong nước giúp ngài bắt tôm. Vương lão sư cũng nghiêm túc, nhanh chóng nhảy xuống nước đi bắt tôm. Mặt khác hai một học sinh cũng đi qua hỗ trợ. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt đều mang kính sợ. Sau đó không lâu, một đồng lớn tôm hùm bị vớt lên bờ. Thậm chí còn chiếm được rất có bao nhiêu ý tứ sinh vật nhỏ. bọn họ bị Lý Hiên tính cả cái kia đại ô quy. Cùng một chỗ thu nhập tự nhiên không gian, các loại cảm giác số lượng không sai biệt lắm. Lý Hiên hài lòng gật đầu. Không tệ, những thứ này tôm hùm đầy đủ. Giao dịch như vậy kết thúc. Lý Hiên khoát khoát tay, ra hiệu đình chỉ, sau đó hướng về tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Sau đó không lâu, Lý Hiên lần nữa tới đến trong rừng rậm, đi vào một cái ẩn nấp địa điểm, trở về tự nhiên không gian. Tự nhiên không gian, giờ phút này bên trong đã kinh biến đến mức vô cùng náo nhiệt. Dù sao thành viên mới thêm vào, khiến hồn thú nhóm đều phi thường tò mò. Chỉ là, bị nhiều như vậy cao cấp hồn thú nhìn chằm chằm. Cái kia hai cái mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt đại tôm hùm. Giờ phút này cuộn tròn thân thể, không dám loạn động, bị bảo đánh một trận đại ô quy cũng tỉnh lại. Nhìn lấy chung quanh cái kia một đám cường đại hồn thú. Nó dọa đến đem đầu cùng tứ chi rụt trở về, cũng không dám ra ngoài nữa. Tiểu Bạch, an bài địa huyệt ma chu cho những thứ này nước hồn thú đào cái ao nước lớn. Về sau thì để chúng nó tại ao nước lớn bên trong sinh hoạt. Lý Hiên tiến nhập không gian về sau, không chút do dự hạ lệnh. Gâu, Bạch Lang Vương nhanh chóng chạy đến Lý Hiên bên người. Trên đầu mang theo bỉ bỉ đông vương miện, nâng lên màu trắng móng vuốt, nhẹ nhàng huy động, ý kia giống như là hỏi ở nơi nào đào, mới thành lập một cái nước hồn thú khu, ngay tại hồn thú khu bên cạnh đi. Lý Hiên nghĩ nghĩ làm ra quyết định, gâu, Bạch Lang Vương một chút đầu to, quay đầu nhìn về phía địa huyệt ma chu, sàn sạt, năm càng ngày càng cao địa huyệt ma chu. Trí lực phương diện càng ngày càng tốt, nó cũng nghe đến mệnh lệnh, cho nên không chút nào mập mờ, lập tức chạy hướng về phía hồn thú khu bên cạnh đi khai quật. Bạch Lang Vương thì chỉ huy còn lại hồn thú nhóm, bắt đầu khai quật cống rãnh, theo tình tự chi thủy tiểu thủy trì, liên thông cái kia mới ao nước lớn, nhìn lấy hùng hùng hổ hổ bận rộn hồn thú nhóm, Lý Hiên ngồi tại trên ghế. Quan sát cái kia đại ô quy, cái này đại ô quy tựa hồ có chút đặc thù huyết mạch. Không biết là cái gì, tương lai bồi dưỡng lên, có thể hay không kích hoạt huyết mạch này đâu. Lý Hiên rất ngạc nhiên, tình tự chi thủy đối với hồn thú tác dụng rất mạnh. Tương lai nói không chừng thật có thể làm đến loại trình độ này. Đi trước tìm Tiểu Vũ đi, nơi này thì giao cho Tiểu Bạch rồi. Lý Hiên nói thầm lấy rời đi tự nhiên không gian, sau đó gọi ra một cái truyền tin chim, để nó dẫn đường đi tìm Tiểu Vũ, chính mình thì biến thành hắc miêu đi theo mà đi. Một bên khác, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cốt Đấu La theo bế quan bên trong xuất hiện, quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, chỉnh thể thực lực đạt được đại vượt qua. Bế quan lâu như vậy hắn, rốt cục sách thăng lên một cấp. Tâm tình cũng vô cùng tốt. Ta rốt cục đột phá. Quá tốt rồi, Cốt Đấu La mừng rỡ nói. Hừ, hiện tại mới đột phá. Ta sớm đã đột phá. Cách đó không xa truyền đến ngạo nghễ thanh âm. Cũng khiến Cốt Đấu La mừng rỡ tâm tình. Chịu ảnh hưởng, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện Kiếm Đấu La chính ngạo nghễ đứng tại cách đó không xa. Quanh thân khí tức rõ ràng cường đại rất nhiều. Ngươi chừng nào thì đột phá? Cốt Đấu La buồn bực hỏi thăm. Sớm đột phá, ngươi quá chậm, ngươi. Cốt Đấu La càng thêm phiền muộn. Chính mình thật vất vả đột phá. Vốn cho rằng có thể đuổi kịp Kiếm Đấu La. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Hắn chẳng những không đuổi kịp, thậm chí đột phá thời gian cũng không bằng đối phương. Cái này khiến Cốt Đấu La khí sắc mặt biến thành màu đen. Cốt Đầu ra ra, Kiếm ra ra, không được ầm ĩ khung, cãi nhau không tốt đâu. A, đây là đưa cho các ngươi lễ vật. Chữ Vinh Vinh nện bước chân nhỏ đi tới, thanh âm mềm mại hòa dài, sau đó rất hiểu chuyện đem hai cái may tiểu lễ vật đưa ra ngoài. ta tiểu công chúa càng ngày càng hiểu chuyện. Cốt đấu la thu đến tiểu lễ vật, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lần thứ nhất cảm thấy chữ Vinh Vinh cùng trước kia khác biệt. Xác thực, Vinh Vinh trong khoảng thời gian này rất ngoan ngoãn, đồng thời nỗ lực học tập các loại tri thức. Trước thời gian ngắn thậm chí bắt đầu học tập thủ công, có thể may rất nhiều đồ chơi nhỏ. Chữ Phong Trí ấm giọng mở miệng, nhìn lấy đột phá kiếm đấu la cùng cốt đấu la, còn có càng ngày càng nhu thuận hiểu chuyện chữ Vinh Vinh. Hắn đánh tâm lý cao hứng, tốt tốt tốt, rất tốt, không hổ là nhà ta tiểu công chúa, càng ngày càng hiểu chuyện. Cốt đấu la cùng kiếm đấu la liếc nhau, tâm tình càng phát khá hơn. Bọn họ cảm giác lần trước đại quái vật đến Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là thật to việc vui. Bất quá nghĩ đến đại quái vật, cốt đấu la nhíu mày nói, gần nhất có cái gì đại chuyện phát sinh? Có, phát sinh chuyện rất lớn. Đi, chúng ta đi đại sảnh nói. Chữ Phong Trí thần sắc ngưng trọng nói, tốt. Nhìn đến chữ Phong Trí vẻ mặt nghiêm túc, cốt đấu la cũng nghiêm mặt lên, cảm giác khả năng đại quái vật lại làm xảy ra điều gì đáng sợ sự tình. Bất quá lần này đột phá cũng khiến cốt đấu la minh bạch phong hào đấu la mỗi một cấp tăng lên đều là thực lực điên cuồng vượt qua. Theo cứ như vậy thôi toán, hắn cảm thấy chỉ cần thực lực của mình có thể đạt tới 99 cấp, đến lúc đó tuyệt đối có thể đánh bại đại quái vật. Mang theo tự tin như vậy tâm, hắn theo chữ Phong Trí về tới đại sảnh, ngồi tại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị lắng nghe. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.